Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3268, thiếp mời, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3268 chương thiếp mời, canh 3, việc này không ổn, Long Ưng Đại Thiên Tôn đột nhiên mở miệng nói. Như thế nào, tứ ca người muốn đoạt công sao? Long Vũ Đại Thiên Tôn mặt lạnh lấy hỏi. Ha ha, bát đệ đã hiểu lầm. Long Ưng Đại Thiên Tôn mỉm cười, nhìn về phía Giao Long đảo chủ, khom người nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, một cái nho nhỏ hỗn độn cung, cần gì phải chúng ta Giao Long đảo huy động nhân lực. Đại quân tiếp cận, việc này như truyền đi, cũng có tổn hại chúng ta Giao Long đảo uy danh. Thứ hai, cái kia hỗn độn cung chủ hai thanh bảo kiếm, nếu như có thể giết chết Đại Thiên Tôn, bát đệ tự mình tiến về trước, chẳng những có khả năng bị thương, còn có thể có lo lắng tính mạng. Bát đệ, ta và ngươi đều là quý giá chi thân, tay chân tình thâm, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị thương. Hừ, Long Vũ Đại Thiên Tôn tự nhiên biết rõ, cái gì tay chân tình thâm, đều là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nhưng Long Ưng Đại Thiên Tôn nói ra lời nói này, hắn lại không tốt vạch mặt đi phản bác. Long Vũ Đại Thiên Tôn hỏi, tứ ca có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại để cho phụ vương tự mình ra tay, đi đoạt một vị ngưng đạo cảnh tiểu bối bảo vật? Long Ưng Đại Thiên Tôn cười nói, ta có nhất kế, có thể không đánh mà thắng, lại để cho cái kia hỗn độn cung chủ cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn giao ra hai thanh bảo kiếm, hiến cho phụ vương. A, Giao Long đảo chủ nghe vậy, cũng lộ ra lắng nghe chi sắc. Long Ưng Đại Thiên Tôn tiếp tục nói, chúng ta có thể mượn phụ vương 800 triệu tuổi đại thọ danh tiếng, mời chung quanh thế lực khắp nơi đứng đầu đến đây chúc thọ, cái kia hỗn độn cung chủ tự nhiên đã ở làm nhóm. Kế này có 3 cái hảo chỗ. Long Ưng Đại Thiên Tôn cười nói, thứ nhất, nếu là cái kia hỗn độn cung chủ là người thông minh, nhận đến thiếp mời về sau đến đây chúc thọ, đã đến Giao Long đảo, chúng ta tự nhiên có vô số biện pháp, lại để cho hắn giao ra hai thanh bảo kiếm. Thứ hai, nếu là hắn không thức thời, không chịu đến đây, là vì đại bất kính, chúng ta Giao Long đảo lại hưng binh chinh phạt, cũng là sư gia nổi danh. Thứ ba, mặt khác thế lực khắp nơi đầu lĩnh vội tới phụ vương chúc thọ, cũng không có khả năng tay không. Tất nhiên đều chuẩn bị tốt hậu lễ, thậm chí là lẫn nhau ganh đua so sánh. Những thứ này quà tặng chi ở bên trong, có lẽ cũng có thể xuất hiện một hai kiện bảo vật, đối với phụ vương đột phá ngự đạo cảnh có chỗ trợ giúp. Trong đại điện các vị cường giả nghe vậy, đều nhao nhao gật đầu. Liền xưng diệu kế, đã liền Giao Long đảo chủ cũng là rất là thỏa mãn. Nhìn xem Long Ưng Đại Thiên Tôn ánh mắt, lộ ra một tia yêu thích. Kế này có thể nói một mũi tên trúng 3 con chim. Hơn nữa, khắp nơi đều tại vì hắn cân nhắc, lại để cho hắn tâm tình thật tốt. Long Vũ Đại Thiên Tôn nhưng là sắc mặt âm trầm. Nguyên bản, chuyện này là hắn nói ra, kết quả hiện tại công lao bị Long Ưng Đại Thiên Tôn dăm 3 câu lúc giữa đoạt mất. Nhìn phụ vương ý tứ, rõ ràng cho thấy đồng ý tư ca nói. Long Vũ Đại Thiên Tôn trong lòng không cam lòng, nhịn không được cười lạnh nói, nếu là cái kia hỗn độn cung chủ đến đây chúc thọ, lại cự không hơn giao bảo kiếm đâu, cái này không phải do hắn. Long Ưng Đại Thiên Tôn khẽ lắc đầu nói, đến lúc đó, thế lực khắp nơi đầu lĩnh đều tại, chỉ cần chúng ta an bài thỏa đáng, không cần chúng ta ra tay, tự sẽ có người đưa hắn giết chết. Hơn nữa, hỗn độn cung những năm gần đây này quật khởi, nhất định cùng xung quanh thế lực phát sinh qua xung đột. Ta có thể truyền lệnh xuống, lại để cho xung quanh phần đông thế lực nhìn thẳng hỗn độn cung. Nếu là người này không giao bảo kiếm, thế lực khác một loạt mà lên, sẽ gặp đem hỗn độn cung san thành bình địa. Loại tình huống này, hắn chỉ có chủ động giao ra bảo kiếm. Giao Long đảo chủ âm thầm gật đầu. Hắn cái này đệ tứ con xác thực tâm tư nhạy bén. Bày mưu nghĩ kế, đem làm cho có khả năng phát sinh tình huống. Đều dự liệu được, Long Vũ Đại Thiên Tôn trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn vắt hết óc, cũng không nghĩ ra cái gì lỗ thủng, chỉ có thể trầm mặt, một lời không nói, nguyên bản phải là công lao của hắn, kết quả ngược lại cho Long Ưng Đại Thiên Tôn làm mai mối. Giao Long đảo chủ khua tay nói, liền theo như Long Ưng nói, truyền lệnh xuống, rộng rãi phát thiếp mời. Vạn Thú Lĩnh, 10 năm, Vạn Thú Lĩnh sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản không có một ngọn cỏ bùn máu thổ địa ở bên trong. Trở nên xanh tươi tốt. Sơn lĩnh giữa, cũng sinh trưởng ra mảng lớn tươi tốt rừng rậm. Huyết hà khôi phục thanh tịnh. Thậm chí có tôm cá ở trong đó chơi đùa. Nhất phái sinh cơ bừng bừng. Vạn vật sống lại cảnh tượng. Đầy hết thảy, tự nhiên đến nhờ sự giúp đỡ Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân lúc tu luyện. Dẫn động tụ tập khổng lồ nguyên khí, mà Từ Thụy đám người cũng mơ hồ suy đoán ra, Tô Tử Mặc thực sự không phải là người bình thường tộc. Bọn hắn tại Tô Tử Mặc bên người tu hành, minh hiển có thể cảm nhận được, chung quanh nguyên khí càng thêm nồng đậm. Hơn nữa, bọn hắn đối với Tô Tử Mặc sẽ sanh ra một loại đến từ huyết mạch, sâu trong linh hồn kính sợ. Đây là huyết mạch áp chế dấu hiệu. Một ngày này, ngoài động phủ truyền đến một đạo tin tức. Tô Tử Mặc từ bế quan trong tỉnh lại. Ngoài cửa Từ Thụy ba người đều tới. Nhất định là có cái gì việc quan trọng. Nếu không có như thế, bọn hắn cũng sẽ không cắt ngang Tô Tử Mặc bế quan. Những năm gần đây này, hỗn độn cung tao ngộ qua xung quanh mấy thế lực lớn xâm nhập. Chỉ bất quá. Tại Tô Tử Mặc lần lượt giết chết ba vị đại thiên tôn về sau, chung quanh mới dần dần an định lại. Những năm gần đây này, hỗn độn trong nội cung tuy rằng cũng có một chút tu sĩ gia nhập vào, nhưng thiếu khuyết thiên tôn cường giả. Mới gia nhập tu sĩ, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là tôn giả. Loại tình huống này, chỉ cần có đại thiên tôn hiện thân, lục đình lục giáp thần ngăn cản không nổi. Liền chỉ có Tô Tử Mặc ra mặt. Kể từ đó, 10 năm để bế quan, đứt quãng, Tô Tử Mặc cảnh giới cũng không có bất kỳ đột phá dấu hiệu. Hơn nữa, trong 10 năm, bởi vì xung quanh thế lực khắp nơi quấy nhiễu, Tô Tử Mặc đuổi đến bây giờ cũng cần tiêu phí một ít thời gian. Hỗn độn cung cũng có không chết ít thương. Hỗn độn cung nội tình còn là quá mỏng. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, trong lòng thở dài một tiếng. Hiện nay, hỗn độn cung liền một vị chính thức thiên tôn cường giả đều không có. Tiếp tục như vậy không được. Không chỉ hỗn độn cung mọi người cả ngày lo lắng hãi hùng. Liền hắn cũng khó khăn lấy bình ổn tinh thần bế quan tu luyện. Cung chủ, nhưng vào lúc này, Từ Thụy ba người đã đi vào phụ cận. Khẽ gọi một tiếng. Tô Tử Mặc phục hồi tinh thần lại, tạm thời đè xuống tâm sự, hỏi, chuyện gì? Từ Thụy hai tay tiễn đưa tới đây một tấm màu hồng thiếp mời. Trầm giọng nói, vừa mới giao long đảo người tới, đưa tới một chương thiếp mời, nói là giao long đảo chủ 800 triệu tuổi đại thọ. Thiết yến quốc khánh, mời tông chủ quá đi, giao long đảo chủ đại thọ. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Những năm gần đây này, hắn đối với xung quanh đại khái thế lực phân bố, cũng coi như có một hiểu rõ. Giao Long Đảo, coi như là xung quanh cường đại nhất hai đẳng thế lực. Như là Vạn Thú Lĩnh, Huyền Dương Lĩnh, kể cả cùng Hỗn Độn Cung từng có xung đột Cự Linh Cốc. Huyền Điểu Lâm, Băng Xương Cánh Đồng Tuyết, chở phần đông hai đẳng thế lực. Đều đối với làm kính sợ ba phần. Cái gì giao long đảo chủ đại thọ, hắn căn bản không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, loại sự tình này chẳng qua là lãng phí thời gian. còn không bằng bế quan tu luyện, trùng kích ngộ đạo cảnh. Nhưng rất nhanh, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, dần dần kịp phản ứng. Việc này có chút không đúng. Hắn nếu không đi tham gia cái này cái gọi là thọ yến, nhất định đắc tội Giao Long Đảo. Như Giao Long Đảo coi đây là để cho mượn cơ hội chất vấn. Đại quân tiếp cận, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, không sử dụng huyết mạch điều kiện tiên quyết, chống lại đến thiên tôn, tuyệt không có chút tỷ lệ thắng. Coi như là tế gia A Tị, U Minh hai kiếm, cũng là thắng bại khó liệu. Có thể nếu là phóng thích huyết mạch, bị người nhận ra, phiền phức của hắn càng lớn. Tấu chương xong, cách chương.